con gái nhà ai có thể được anh ấy thích hạnh phúc như vậy. Một cô gái bình thường, má trái còn bị hủy mà hủy không phải nhẹ. Meji thật sự tò mò nói. Ba danh viện nghe xong lời này lập tức quay đầu nhìn Meji, có chút giật mình nói. Cái gì? Khuôn mặt bị hủy, còn hủy không nhẹ. Tại sao Tô Thủy Kỳ đến gần loại phụ nữ này? Đúng vậy. Một cô gái khác cũng có chút không phục nói.